Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, chúng ta hồi đi ngủ cảm giác đi. Nhàn Như Tuyết sáng ngời trong mắt, lóe ra cơ trí, quạnh quẽ ánh mắt. Chờ đợi Tiền Bất Đa hồi phục, Tiền Bất Đa khẽ than thở một tiếng, Tê Thanh nói, thực không dám giấu giếm. Ta chính là năm đó cái kia tiểu bất điểm. Lần này, Tiền Bất Đa nhìn về phía Diệp Thiên trong mắt. Hiện ra một vệt đắng chát cùng bất đắc dĩ. Tiểu bất điểm, Diệp Thiên nhíu lại lông mày. Sau đó vỗ ót một cái. Kinh dị không thôi lần nữa mở miệng nói. Ngươi thật là tiểu bất điểm. Thế nhưng là trên người ngươi, lại không có tiểu bất điểm dấu vết. Tiền Bất Đa bỗng nhiên vung lên song quyền, phanh phanh, hai tiếng, quyền đầu rơi vào ở ngực, thân thể của hắn cũng theo tiếng thu nhỏ, trong chớp mắt, liền thành cả người cao không tới một mét thấp bé người lùn. Ngũ quan dung mạo, lại như cũ duy trì trước kia bộ dáng, chỉ có thai phát sinh biến hóa, nguyên bản gấp, hẹp đồ dằn di, lúc này lại lộ ra vắng vẻ. Đem hắn thân thể tôn lên lại nhỏ vừa gầy, cả người cao siêu qua 1m8 tráng hán tên cơ bắp. Tại trong chớp mắt cấp tốc biến thành người lùn, không có cái gì so cái này càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc sự tình. Cái này so biến ảo thuật, còn làm cho người cảm thấy thật không thể tin. Chưa từng thấy loại này chuyện lạ. Nhan Như Tuyết, lúc này bỗng nhiên bị trước mắt hình ảnh kinh ngạc đến ngây người. Kinh khủng muôn dạng bưng bít lấy tiểu miệng, không để cho mình tiếng kinh hô truyền ra. Vài ngày trước, ngươi tại Lâm gia tự bảo tà thần thân phận về sau, mới biết được nguyên lai ngươi chính là năm đó ta ân nhân cứu mạng tà thần. Tiền Bất Đa thần sắc kích động, toàn thân run lẩy bẩy, sau đó phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Thiên bên chân. Chân thành tha thiết thành khẩn cầu khẩn nói, tà thần, nghĩ cách cứu viện Nhan Như Xương sự kiện này, xin mời ngươi giao cho ta đi, cho dù là liều tánh mạng, ta cũng sẽ giữ được Nhan Như Xương chu toàn. Tiền Bất Đa thốt ra lời này xong, Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch, Tiền Bất Đa tối nay ngăn cản chính mình dụng ý. Diệp Thiên thở dài một tiếng, trầm mặc đem đất phía trên Tiền Bất Đa dìu dắt đứng lên. Năm đó sự tình, năm đó gặp qua một khuôn mặt người, dần dần tại trong đầu hắn rõ ràng. 5 năm trước, hắn đi ngang qua Không Động Sơn lúc, gặp phải tiểu bất điểm một nhà ba người chính bị người đuổi giết. Vợ con bị giết, tiểu bất điểm người cũng bị thương nặng, sau đó ra tay giết rơi những cái kia che mặt sát thủ. Cứu tiểu bất điểm nhất mệnh, bởi vì Tiền Bất Đa là trời sinh người lùn, dáng người thấp bé, được người xưng là tiểu bất điểm, mà hắn cũng không có đem chính mình tên thật báo cho Diệp Thiên. Diệp Thiên chỉ biết mình cứu người, ngoại hiệu tiểu bất điểm, mà lúc đó Diệp Thiên cũng bởi vì mang theo tà thần mặt nạ, cũng không có lấy bộ mặt thật sự bày ra, cho nên 5 năm về sau tiểu bất điểm tại Paris nhà hàng lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên lúc, cũng không có nhận ra Diệp Thiên thì là năm đó tà thần. Thế nhưng là thân thể ngươi, làm sao lại biến thành dạng này? Cho dù là có phong phú lịch duyệt, kiến thức rộng rãi Diệp Thiên, cũng nghĩ không thông Tiền Bất Đa trên thân người lùn biến tráng hán. Tráng hán biến người lùn hiện tượng quỷ dị, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhịn không được mở miệng hỏi, Tiền Bất Đa lại vung lên song quyền, phanh phanh nện xuống tại ở ngực. Hắn tại người lùn thân thể, lại khôi phục thành tráng hán tên cơ bắp. Năm đó ngươi cứu ta về sau, ta bái nhập Không Động phái, học thành Không Động phái xúc địa thành thốn cùng pháp tướng thiên địa hai loại bí pháp. Có thể tùy tâm sở dục cải biến thân thể hình dáng cùng lớn nhỏ. Tiền Bất Đa trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, lần nữa trở lại trước đó đề tài. Lời nói thâm thía nói, Diệp huynh đệ, mang theo Nhan tiểu thư rời đi nơi này, nghĩ cách cứu viện Nhan Như Xương sự tình, mời giao cho ta, tìm Nhan tiểu hào, Diêu gia báo thù sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội a. Diệp Thiên lần nữa đưa tay đánh gãy Tiền Bất Đa câu chuyện, nghiêm mặt nói, sự kiện này không nên nói nữa, hoặc là ngươi rời xa Phong Lâm trấn, không tham dự tối nay phân tranh, cùng ngươi trưởng môn sư phụ thoát ly quan hệ, hoặc là người ta chính là không đội trời chung địch nhân. Đối mặt địch nhân, ta từ trước tới giờ không nhân từ nương tay. Thế nhưng là ngươi là ta ân nhân cứu mạng a, ta sao có thể theo ngươi là địch? Ta làm sao có thể phản bội sư môn? Tuy nhiên ta không quen nhìn trưởng môn sư phụ điệu bộ, nhưng cũng không thể trở thành phản đồ a. Tiền Bất Đa mặt mũi tràn đầy khó xử biểu lộ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng ngày trước cho thấy thân phận chân thật về sau, Diệp Thiên hội tiếp thu chính mình ý kiến, không nghĩ tới Diệp Thiên vẫn như cũ như vậy cố chấp, căn bản không nghe chính mình đề nghị. Diệp huynh đệ, tà thần, ta thật cầu ngươi rời đi đi. Nghe Tiền Bất Đa lần này giải thích, Nhan Như Tuyết cũng là âm thầm thở dài ra một hơi. Theo cùng Diệp Thiên ở chung thời gian tăng trưởng, nàng càng ngày càng có thể cảm thụ được trong nhân thế chân tình ý. Đặc biệt là Diệp Thiên vị trí cái hoàn cảnh kia bên trong tình nghĩa. Nặng hứa, phí hoài bản thân mình chết, ân oán tất báo. Nhan Như Tuyết đột nhiên hướng Diệp Thiên nháy mắt mấy cái. Diệp Thiên giật mình, thoáng chốc minh bạch Nhan Như Tuyết ý tứ. Lão Tiền a, đã ngươi kiên trì như vậy, ta muốn là lại không chịu rời đi, vậy liền thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Như vậy đi, ta nghe ngươi đề nghị, cái này liền rời đi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên trên mặt hiện lên ôn hòa nụ cười, dùng thương lượng giọng điệu nói với Tiền Bất Đa lấy lời nói. Nghe xong Diệp Thiên lời này, Tiền Bất Đa đầu tiên là sững sờ một chút thần, sau đó mới kinh hỉ vạn phần nói, cái kia, thật sự là quá tốt, ta cam đoan đem Nhan Như Xương cứu ra. Diệp Thiên ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, cười hì hì nói, nữ thần lão bà, chúng ta hồi đi ngủ cảm giác đi. Nhan Như Tuyết đỏ mặt, ếch, một tiếng, nàng không nghĩ tới chính mình cho Diệp Thiên nghĩ kế, cuối cùng lại đem chính mình cho góp đi vào. Hai vị mời mau rời khỏi. Tiền Bất Đa mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Đang lúc hắn quay người nhìn về phía Tử Trúc Lâm trong nháy mắt đó lúc, ba, một đạo trầm đục âm thanh theo hắn sau trên cổ truyền ra. Ngay sau đó, Tiền Bất Đa cường tráng thân thể, mềm, kéo dài nằm sấp ngã xuống đất. Diệp Thiên ánh mắt phức tạp chậm rãi thu hồi, chém rớt tại Tiền Bất Đa sau trên cổ bàn tay. Nhan Như Tuyết có chút kinh ngạc nói, có thể hay không chém chết? Yên tâm đi, đương nhiên sẽ không chết. Ta chẳng qua là để hắn ngủ một giấc mà thôi. Không có hai canh giờ, hắn là vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Thiên rất đắc ý phất phất bàn tay của mình, tràn đầy tự tin giải thích nói, ta một trưởng này cường độ cùng góc độ đều nắm đến vô cùng tinh diệu. Nhan Như Tuyết cái hiểu cái không gật đầu, nghĩ đến sinh tử chưa biết Nhan Như Xương, không khỏi lần nữa thúc giục nói, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, ngươi có phải hay không càng ngày càng sùng bái ta, hận không thể thời thời khắc khắc muốn đối với ta quỳ bái, hướng ta biểu lộ ra ngươi chân thật nhất chí thành kính sùng kính chi tình. Diệp Thiên ngón tay ngăn cách quần áo, tại Nhan Như Tuyết bên hông non mềm trên da thịt, nhẹ nhàng vuốt ve đè xuống, trong mắt nhấp nhô như tên trộm ánh sáng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ yên tâm thoải mái tiếp nhận ngươi sùng bái. Nói đi thì nói lại, vừa mới ngươi ta còn thực sự là tâm hữu linh tê a. Đừng nói là ngươi một ánh mắt, ta liền có thể minh bạch ngươi tâm sự. Ta chỉ cần nhìn ngươi một ánh mắt, liền có thể thấy rõ ngươi bên trong. trên quần hoa văn, hì hì ha ha, thật không biết xấu hổ. Nhàn Như Tuyết hừ lạnh một tiếng, trắng liếc một chút Diệp Thiên, trong miệng nói chuyện, thon dài ngọc, chỉ tại Diệp Thiên bên hông mềm, trên thịt, dùng hết toàn lực, hung hăng vừa bấm, Diệp Thiên ra vẻ khoa trương phát ra, ngao, hét thảm một tiếng. Hai người rất đi mau xa, mà đúng lúc này, ghé vào góc tối bên trong tiền bất đa, tuy nhiên còn duy trì vừa mới tư thế, lại từ từ mở mắt, trong mắt tràn ngập không che giấu được phẫn nộ cùng ánh mắt oán độc. Huyết hồng trong hai tròng mắt, dường như thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm, hai tay nắm chặt thành quyền, vỗ nhẹ nhẹ đánh tại trên mặt đất, con mẹ nó, ngươi chó. Ngày, ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, khốn kiếp, cũng dám lưng cõng lão tử, cùng ngoại nhân cấu kết, làm ra phản bội sư môn sự tình, lão tử lần này tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi cái này tiểu. Bức thằng nhãi con, tràn đầy ác độc thanh âm, theo tiền bất đa trong miệng phát ra lúc, đã không còn là tiền bất đa khẩu âm, mà chính là biến thành một người khác. Càng có từng trận, kèn kẹt, nắm quyền tiếng nổ vang, theo hắn song quyền bên trong truyền ra ngoài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.